Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1905. Chương 1905. Quyết định. Cho nên, Thông Thiên Tháp vừa mới bắt đầu từ Bạch Vũ Chiết nơi này đạt được có Thiên Ma Đại Lục, mà lại đã tiến vào bọn hắn bên này thời điểm, còn nghĩ qua muốn cùng tà giáo võ giả liên thủ kia mà. Dù sao đây là cộng đồng đối ngoại, nói là dân tộc đại nghĩa cũng không đủ. Nhưng hôm nay đạt được cái tin tức này sau đó, bọn hắn hoài nghi, kia là tà giáo võ giả a. Dân tộc đại nghĩa cái gì? Thả bọn họ trên thân dễ dùng sao? Kết quả một đám cao tầng thương lượng rất lâu, không có thương lượng ra cái gì tới. Trước mắt kỳ thật cũng còn không thể xác định, chỉ là có phương diện này hoài nghi mà thôi. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí quyết định đem cái này tin tức công bố, để toàn bộ đại lục người đều biết. Tốt nhất là truyền bá đến Nam Man chi địa đi. Thượng cổ man tộc mặc dù cùng bọn hắn thuộc về khác biệt tộc đàn, nhưng nếu là so với Thiên Ma đại lục đến, vậy vẫn là muốn lộ ra thân cận một số. Lại nói, trên thực tế thượng cổ man tộc cùng nhân tộc cũng rất ít có xung đột. Như thế nguyên nhân có mấy cái. Thứ nhất là làm cho tất cả mọi người đều trước có chuẩn bị tâm lý. Thật muốn đợi đến Thiên Ma đại lục chính thức xâm lấn, vậy khẳng định là có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Điểm thứ hai, bọn hắn hy vọng xuyên thấu qua toàn bộ đại lục người nghị luận, cho tà giáo võ giả mang đến một số áp lực. Bọn hắn nếu là thật chuẩn bị bản Thiên Ma đại lục hợp tác, thậm chí là đầu nhập, như vậy bọn hắn khẳng định cũng muốn tiếp nhận dư luận áp lực. Nói không chính xác tà giáo võ giả nội bộ cũng không nhất định có thể thống nhất. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, cũng vô cùng có khả năng nhân ra tà giáo võ giả căn bản không thèm để ý những thứ này. Còn có một chút chính là, tận lực muốn đem tin tức truyền đến Nam Man chi địa. Đến thời điểm bọn hắn khẳng định cần liên thủ, dựa theo Bạch Vũ Chiết mang về tin tức nhìn, nếu như thượng cổ man tộc chí thân sự ngoại, bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thật làm bọn hắn nhân tộc cao thủ đều chết hết, như vậy thượng cổ man tộc đoán chừng cũng sẽ gặp nạn. Môi hở răng lạnh đạo lý, tin tưởng thượng cổ man tộc lại đơn thuần, cũng tuyệt đối sẽ minh bạch. Phương diện này sự tình, rất có thể sẽ rơi vào Bạch Vũ Chiết trên người. Dù sao hắn cùng thượng cổ man tộc quan hệ gần nhất, chỉ bất quá bây giờ còn không có xác định. Nói không chính xác đến thời điểm Bạch Vũ Chiết liền còn muốn đi một chuyến. Cái hội nghị này cuối cùng quyết định một việc, chính là cái kia khổng lồ hung thú nên xử lý như thế nào. Cuối cùng nhất trí quyết định, phân giải, lợi dụng trên người hắn vật liệu, vũ trang Thông Thiên Tháp, để bọn hắn chiến lực lại đề thăng. Làm hội nghị kết thúc về sau, lập tức liền động thủ. Chuyện này cũng không có gì tốt đáng tiếc, dù sao đã không có cái khác giá trị lợi dụng, nếu là cứ như vậy đặt vào, mới gọi chân chính đáng tiếc. Bạch Vũ Chiết, Triệu Khâm, Lôi Nhạc, Gia Cát Phi Vân, Long Hãn Hải, Thẩm Hồng Vũ mấy chục cái Thông Thiên Tháp cao tầng tất cả đều ở đây. Thậm chí ngay cả 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam bọn hắn cũng tại, dù sao thứ này có thể mang về. Công lao lớn nhất là Bạch Vũ Chiết bọn hắn cái này 20 người. Vũ Chiết, thứ này phòng ngự kinh khủng như vậy, kia nếu không liền bản tọa đến phá vỡ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng vật chứa, tâm đầu huyết cùng phổ thông huyết dịch, đều muốn thu thập tốt. Đứng tại cái kia khổng lồ thân thể phía trước, Gia Cát Phi Vân mở miệng nói ra. Kỳ thật, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân giờ khắc này đều cảm thấy mình rất nhỏ bé. Trong lòng của hắn cũng là phán đoán, cái này hung thú nếu là còn sống, đoán chừng chính mình cũng không phải là đối thủ. Tháp chủ, trước đừng dùng man lực, ta có biện pháp phá vỡ cái này phòng ngự, như thế đối thi thể phá hư sẽ càng nhỏ hơn một số. Bạch Vũ Chiết lập tức mở miệng nói.